Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 707, Ngụy Hạo Vũ ra mặt dày. "Ngươi, các ngươi nhận biết?" Ngụy Hạo Vũ ánh mắt tại Phùng Giao cùng Tô Thần trên thân băn khoăn. Sắc mặt rất là khó coi. "Ngươi cứ nói đi." Phùng Giao khoanh tay, mang theo có chút cười trên nỗi đau của người khác, nụ cười nhìn xem Ngụy Hạo Vũ, hướng về phía Tô Thần chép miệng: "Ta nói ngươi có phải hay không ngốc, biết hắn là ai a? Cha ta tại cái này đều phải lễ ngộ có thừa, đoạn thời gian này không thấy, ngươi Ngụy đại thiếu gia thế nhưng là càng ngày càng nghiêu a, cũng dám động thủ với hắn." Ngụy Hạo Vũ nghe vậy trong lòng run lên, khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. "Hạo Vũ, ngươi không sao chứ?" Lý Nghiên không quen biết Phùng Giao, còn không hiểu hiện tại là cái gì tình huống, bước nhanh đi đến Ngụy Hạo Vũ bên cạnh, một mặt lo lắng cùng lo lắng đưa tay muốn nâng hắn đi ra. Ngụy Hạo Vũ chính tâm phiền ý loạn, làm sao cảm kích, trực tiếp không kiên nhẫn đưa tay đẩy ra. Lý Nghiên lúc đầu chân liền sái, bị như thế đẩy, mặc dù lực đạo cũng không lớn, nhưng cũng thiếu chút lại té ngã trên đất. "Đây chính là ngươi mới bạn gái?" Phùng Giao trêu tức ánh mắt liếc mắt Lý Nghiên, sau đó nụ cười nghiền ngẫm nói với Lý Nghiên: "Nói thật, ngươi ánh mắt thật kém, thật sự cho rằng hắn loại này cặn bã nam sẽ cùng ngươi đến thật. Coi như hắn thật thích ngươi, trong nhà hắn cũng không có khả năng để ngươi vào cửa được rồi." Bị như vậy trực tiếp đâm thủng ảo tưởng, Lý Nghiên sắc mặt xoát thoáng cái liền trắng, mang theo không cam lòng cùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hạo Vũ, lại phát hiện hắn căn bản là không có nhìn chính mình một cái, sắc mặt biến đổi không biết suy nghĩ cái gì. "Vị này liền là ngươi nói cái kia biểu đệ?" Phùng Giao nhìn Tô Thần bên cạnh Trịnh Kiệt một cái, cười nhẹ nhàng hỏi. Tô Thần gật đầu cười: "Ngươi, ngươi tốt, mỹ nữ, ta gọi Trịnh Kiệt." Trịnh Kiệt vội vàng có chút khẩn trương chào hỏi: "Ngươi tốt, ta là Phùng Giao." Phùng Giao cười gật gật đầu, trêu ghẹo nói: "Ngươi cái này lớn lên cũng rất đẹp trai, dạng này một lòng cơ nữ có cái gì tốt ưa thích? Nếu không tỷ giới thiệu cho ngươi cái, cam đoan hình dạng ra thế đều mạnh hơn nàng." "Tỷ ngươi nói đùa, ai có thể coi trọng ta a?" Trịnh Kiệt gượng cười gãi đầu một cái: "Tại sao không có, ta nhìn chúng, đi ra, chớ cùng ta đoạt, soái ca, ngươi xem ta như thế nào loại, các ngươi mấy cái tiện ra, thận trọng một chút được rồi." Ngoặc kép ngoặc kép, đi theo Phùng Giao đồng thời đi mấy cái tiểu tỷ muội lập tức tranh nhau chen lấn tự tiến cử. Có cá tính cách cùng dáng người đồng dạng nóng bỏng nữ hài, còn không che giấu chút nào vứt mị nhãn phóng điện. Dù sao không nói khác, vẻn vẹn Tô Thần biểu đệ cái thân phận này, liền đầy đủ trở thành các nàng kim quy con rể. Huống hồ Trịnh Kiệt bản thân thân cao cùng tướng mạo cũng đều không sai. Tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt cái nào gặp được tràng diện này, sững sờ chỉ chốc lát phía sau hiếm thấy có chút xấu hổ. Lý Nghiên cũng mộng, mấy nữ sinh này chỉ nhìn ăn mặc tuyệt đối đều là gia thế vô cùng tốt, nhan giá trị cũng đều có thể được xưng tụng mỹ nữ, khí chất khác nhau, vậy mà lại đối Trịnh Kiệt như vậy tranh đoạt biểu thị hào cảm. Phùng Giao, hắn đến cùng là ai? Ngụy Hạo Vũ càng thêm tâm phiền ý loạn, trầm giọng dò hỏi: "Cha ngươi nói ngươi là cái bại gia tử, thật đúng là không có nói sai. Ngươi không quen biết hắn, thần thiên khoa kỹ dù sao cũng nên nghe nói qua chứ." "Liền là hắn." Phùng Giao giọng nói bình tĩnh trả lời. "Thần thiên khoa kỹ, cái gì?" "Hắn là thần thiên khoa kỹ người sáng lập." Ngụy Hạo Vũ thấp giọng nhắc tới xuống, sau đó bỗng nhiên trợn tròn hai con ngươi, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng không dám tin. "Hiện tại biết mình chọc cái gì người đi, sớm bảo ngươi đừng như vậy đắc ý, Cha ngươi điểm này giá trị bản thân, tại trong mắt người cái gì cũng không phải. Phùng Giao nụ cười sán lạn đem tay khoác tại Lâm Vũ manh bả vai bên trên. Thần thiên khoa kỹ, Tô Thần, Lý Nhiên thấp giọng tự nói. Sau đó trên mặt cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ. Đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn qua Tô Thần. Các nàng trường học rất nhiều nữ sinh cũng đều là Tô Thần fan hâm mộ. Đoạn thời gian trước thần thiên khoa kỹ cùng Tô Thần chiếm cứ các đại tin tức trang đầu thời điểm. Trong trường học đâu đâu cũng có nữ sinh đang nói chuyện liên quan tới Tô Thần chủ đề. Nàng không phải Tô Thần mê ca nhạc cùng fan hâm mộ, nhưng cũng nhìn qua mấy lần ảnh chụp. Đối Tô Thần dạng này hoàn mỹ nam sinh, nàng tự nhiên là cũng có hướng tới, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy cách mình quá xa, không có cơ hội tiếp xúc, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Vừa rồi nhất thời cũng liền không nhận ra được. Hiện tại đi qua Phùng Giao một nhắc nhở như vậy, nàng mới nhận ra đến Tô Thần là ai. Đây chính là trẻ tuổi nhất Pháp Phú Hào, giá trị bản thân mấy trăm ức tồn tại. Hắn không biết Ngụy Hạo Vũ gia sản bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là còn kém rất rất xa. Quan trọng hơn là Trịnh Kiệt vậy mà là hắn biểu đệ. Coi như Trịnh Kiệt hiện tại không có gì tiền, nhưng về sau đâu? Lúc này nàng mới tính minh bạch Trịnh Kiệt vì sao lại tại mấy cái này rõ ràng xuất thân hậu đãi nhà giàu nữ trước mặt như thế quý hiếm. Có cùng Tô Thần cái tầng quan hệ này tại, tăng thêm hai người quan hệ nhìn qua giống như cũng không tệ, về sau thành tựu làm sao có thể thấp đi. Hơn nữa Trịnh Kiệt không thể so Ngụy Hạo Vũ, phía trước là thật sự rõ ràng thích nàng. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nhiên trong lòng liền tràn ngập lên khó nói lên lời hối hận. Lý Nhiên tựa như biết nói chuyện, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Trịnh Kiệt, toát ra nhàn nhạt yêu thương cùng mong đợi, nhìn qua lộ ra có chút điềm đạm đáng yêu. Không sai, nàng hối hận, nàng hy vọng Trịnh Kiệt có thể lại một lần nữa thử vãn hồi nàng. Cái kia nàng khẳng định sẽ nguyện ý cùng với hắn một chỗ. Trịnh Kiệt cũng tiếp xúc đến Lý Nhiên ánh mắt, có chút sửng sốt một chút, sau đó câu lên khóe môi cười khổ một tiếng, rời ánh mắt, dù sao hắn cũng không phải đồ đần. Lý Nhiên hiện tại vì cái gì đột nhiên thay đổi, hắn cũng là đáy lòng rõ ràng, loại này tình yêu không phải hắn cần. Ngụy Hạo Vũ, ta cùng ngươi nói thẳng đi, thần thiên khoa kỹ ta cũng có một thành cổ phần. Tô Thần mang ta kiếm cả một đời cũng xài không hết tiền. Hiện tại cha ta hận không thể coi hắn là thượng khách. Ngươi hôm nay nếu là không hảo hảo xin lỗi cầu tha thứ, cái kia tin tưởng cha ta biết việc này, khẳng định sẽ bỏ dở cùng nhà ngươi hợp tác. Phùng Giao cười lạnh nói. Ngụy Hạo Vũ nghe vậy mặt lộ đắng chát. Theo lý mà nói nhà hắn chủ yếu là làm địa sản, coi như trêu chọc Tô Thần cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng có Phùng Giao tại liền khác nói. Phùng Thị Tập đoàn là quốc nội địa sản nghiệp long đầu một trong. Nhà bọn hắn sinh ý có thể có hiện tại quy mô, cũng đều là bởi vì phụ thân cùng Phùng Thiên Thành tư giao rất tốt, mới nguyện ý lựa chọn bọn hắn Ngụy gia hợp tác. Nhưng giao tình thì giao tình, Phùng Giao hiện tại thế nhưng là thần thiên khoa kỹ cổ đông. Bao nhiêu quốc tế vốn liếng cùng tài chính cự ngạc đều vót đến nhọn cả đầu muốn đầu tư thần thiên khoa kỹ. Phùng Thiên Thành không có khả năng không nhìn thấy cổ phần này tương lai có thể mang cho Phùng ra lợi ích lớn đến bao nhiêu. Bởi vậy, hắn biết rõ hôm nay không đem việc này trấn an xuống, Phùng ra một khi bỏ dở cùng bọn hắn nhà hợp tác, hắn cái kia tôn trọng côn bổng giáo dục phụ thân tuyệt đối sẽ bay thẳng tới đem hắn chân cắt đứt. Cái kia, Tô Tổng, ngài nhìn việc này náo. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thật xin lỗi, thật sự là có lỗi với. Ta nói xin lỗi ngài, ngài coi như ta là đánh giám đem thả. Ngụy Hạo Vũ trở mặt giống như lộ ra một tấm nịnh nọt lấy lòng khuôn mặt tươi cười, hướng Tô Thần xin lỗi nhận lầm. đi theo hắn cái kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sờ soạng lần mò đến bây giờ mấy chục ức giá trị bản thân lão ba bên người mưa dầm thấm đất. Khác khả năng không có học được, nhưng ra mặt dày tuyệt đối là học được hỏa hậu nhất định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.